Chương 1954, thật là khéo. Đứng lên mà nói cái này, Tam thống lĩnh không nhịn được răn dạy nói, nhìn xem các ngươi, hiện tại cái này tính bộ dáng gì, nếu các ngươi từ bên ngoài vừa rồi đúng vậy cái này một bộ hốt hoảng biểu lộ đi tới lời nói, cái kia cực thiên các mặt thật là làm cho các ngươi cho mất hết. Lan Vương. Mấy người này hiển nhiên đối với hắn cực kỳ e ngại, nghe vậy tranh thủ thời gian đứng lên. Tam thống lĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói ra, đem sự tình quá trình phải nói một lần. Vâng. Mấy tên hồng y ghi hệ nhân bên trong, tương đối chấn định một người nhanh lên đem sự tình quá trình nói một lần. Sau cùng nói ra, Tam thống lĩnh, cái kia Trần Phong thực lực thật là đáng sợ, không phải chúng ta không muốn cùng đánh một trận, thật sự là chúng ta căn bản không phải đối thủ. A Hầu sư huynh thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều, đều bị hắn một chiêu đánh giết, chúng ta đi lên cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Bọn hắn nói lời, cái này Tam thống lĩnh lại là căn bản không tin. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, một tên năm nay mới vừa tiến vào hạ viện người, làm sao có thể có thực lực mạnh như thế, khẳng định là các ngươi bị hắn sợ vỡ mật, trở về cố ý khuyết đại. Mấy tên hồng y y hệ nhân đều là thấp đầu đứng ở nơi đó, không dám phản bác. Tam thống lĩnh miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, lạnh hư một tiếng nói ra, hạ viện còn có tỉ thí đúng không? Mấy tên hồng y y hệ nhân tranh thủ thời gian điểm đầu. Cái kia ta liền đi tự mình đem Trần Phong đánh giết, ta đều muốn nhìn, hắn có thể có bao nhiêu lợi hại. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt, chỉ là một cái hạ viện đệ tử, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Thứ ba ngày, tỉ thí tiếp tục. Lần này, hạ viện tham chiến 3 trong 12 người, đã chỉ còn bên dưới 8 người. 8 người một chữ đứng ra, mà Trần Phong tại cái này trong 8 người, không nhìn thấy một cái khác đắc tội qua hắn Vương Bác. Bất quá! Trong đó cái kia cái thứ nhất mở miệng đắc tội hắn người, tên là Dương Văn Diệu cái kia, ngược lại là vẫn còn ở đó. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy hắn mỉm cười nói, đúng dịp, ngươi lại còn tại muốn ta nói nha, ngươi còn không bằng thật sớm liền thua, ngươi như thua, tối thiểu không cần đụng phải ta, mà lại, người khác cũng chưa chắc sẽ tâm ngoan thủ lạt đến đưa ngươi chém giết. Nhưng là hiện tại, ngươi còn lưu tại nơi này, như La Đu Nở Dê Pha Y Ta. Nhưng cũng không phải là thật đơn giản bị giết dễ dàng như vậy, ta sẽ để cho ngươi vô cùng thê thảm. Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra tàn nhẫn nụ cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi Dương Văn Diệu trên mặt lúc thì đỏ một trận bạch, lộ ra cực độ sỉ nhục chi sắc. Hắn đây là rõ ràng bạch bạch tại tất cả mọi người trước mặt bị Trần Phong nhục nhã. Hắn trừng mắt Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ tức giận, nhưng là hắn lại không dám nói một lời, lời gì cũng nói không ra. Bởi vì, Trần Phong thực lực đúng vậy bị hắn cường đại, nhân vi Trần Phong chính là có thể tùy tiện làm đến hắn nói đây hết thể hắn cảm thấy cực độ khuất nhục, cùng cái kia một tia không thể che hết bối rối, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, nếu là ta thật cùng hắn rút đến một tổ quyết đấu, vậy phải làm thế nào? Như ta thật là cùng hắn cùng một cái đấu trường đo sư cờ, chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ? Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể đều run rẩy lên. Bởi vì hiện tại chỉ còn 8 người, cái tỷ lệ này là phi thường lớn. Trần Phong lúc này phách lối cuồng ngạo, đều là còn cho hắn. Như quả lúc trước hắn không có hướng Trần Phong nói những lời kia, Trần Phong lúc này quả quyết không sẽ như thế khiêu khích thái độ. Trần Phong cho tới bây giờ đúng vậy người không đáng, ta không phạm người. Tuần bốn phía những người kia nhìn về phía Dương Văn Diệu trong ánh mắt đều là toát ra một chút thương hại. Như là trước kia, bọn hắn thương hại đối tượng lại là Trần Phong. Nhưng lần này thì là biến thành Dương Văn Diệu. Dương Văn Diệu lần này xong. Không sai, hắn hẳn là cầu nguyện hắn đừng rút đến Trần Phong. Nếu là rút đến Trần Phong tuyệt đối sẽ để hắn chết rất thảm. Không sai, Trần Phong hiện tại có thể nói là thất tinh vũ vương chi bên dưới không đối thủ, mà Dương Văn Diệu thực lực bất quá chỉ là lục tinh vũ vương trung kỳ mà thôi. Trần Phong muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay đáng đời. Ai bảo hắn lúc trước như vậy khiêu khích Trần Phong. Bây giờ thấy Trần Phong thực lực mạnh như thế, hắn chắc hẳn trong lòng cũng phi thường hối hận. A bọn hắn đoán không lầm, Dương Văn Diệu lúc này trong lòng đã hối hận tới cực điểm, hối hận mình vì sao muốn nhiều lời, hối hận mình vì sao muốn đắc tội Trần Phong. Nhưng là, hiện tại đã không có bất cứ tác dụng gì. Giản Minh Tuấn tại trên đài cao, trầm giọng nói ra, hôm nay, còn lại bên dưới 8 người, 8 người, 22 giao chiến, vẫn như cũ là để ta tới rút thăm. Hôm nay tỉ thí xong về sau, cũng chỉ thừa bên dưới 4 người. Ngày hôm nay tỉ thí về sau, thắng được 4 người, sẽ được xưng là hạ viện tứ đại đệ tử, hạ viện các đệ tử, nhìn thấy các ngươi bốn người, đều sẽ không mình hành lễ. Đồng thời, các ngươi cái này tứ đại đệ tử, hạ viện sẽ chuyên môn có khen thưởng. Khen thưởng chính là, hắn rội ra một ngón tay, trầm âm thanh nói ra, mỗi người 1000 khối huyền hoàng thạch. Nghe nói lời ấy, tham dự tỉ thí trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ vui thích. Cái này khen thưởng, có thể nói là cực kỳ tốt, có lớp vải lót có mặt mũi, 1000 khối huyền hoàng thạch phi thường phong phú, đây là chỗ tốt rất lớn, đây là lớp vải lót. Tất cả mọi người gặp mặt đều muốn không mình hành lễ, đây chính là mặt mũi. Tại rất nhiều người xem ra, mặt mũi này so lớp vải lót càng trọng yếu hơn cái này đại biểu cho. Từ đó về sau, bốn người bọn họ đúng vậy bên dưới trong nội viện địa vị tối cao 4 tên đệ tử. Sau đó, Giản Minh Tuấn bắt đầu rút thăm. Lần này, Trần Phong là cái thứ tư bị rút. Hiển nhiên, Giản Minh Tuấn hiện tại đã công nhận hắn thực lực, nhưng lại cảm thấy hắn còn không phải đứng đầu nhất, mà là đem hắn xếp tại 8 người vị thứ tư. Đệ tứ thật sao Trần Phong miệng góc hơi dẫn ra một dưới, không nói lời nào, chỉ là trầm mặc chờ đợi. Trần Phong chính là số 3 ký, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn giao đấu chính là số 6 ký. Mà lúc này đây, Giản Minh Tuấn nhìn Dương Văn Diệu một chút, hô tên của hắn, rút một cây sâm. Hắn giơ lên cao cao, đám người chính là nhìn thấy, ngọc giản kia phía trên, viết một cái to lớn chữ, 6. Lập tức, trong đám người tựa như là vỡ tổ. Ha ha, quả nhiên là Trần Phong giao đấu Dương Văn Diệu thật sự là xảo a, Dương Văn Diệu lần này là xong. Trần Phong nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết đáng đời, ai bảo hắn lúc trước xính miệng lưỡi nhanh chóng, đắc tội Trần Phong, hiện tại là vì chính mình lúc trước trả nợ mà thấy cảnh này. Dương Văn Diệu trực tiếp hai chân như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất, hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, không dám tin gào thét nói, ta không tin, dựa vào cái gì ta muốn cùng hắn đánh. Ta không tin nha, âm thanh bệnh tâm thần sự cuồng loạn, cơ hồ điên cuồng. Giản Minh Tuấn theo dõi hắn. Âm thanh nhàn nhạt nói ra, ý của ngươi là ta rút thăm bất công, từ đó gian lận rồi cái kia ánh mắt lạnh như băng để Dương Văn Diệu trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, thủ tọa, ta không phải ý tứ này vậy ngươi liền tranh thủ thời gian đứng lên, đường đường chính chính nên chiến, giống cái nam nhân Giản Minh Tuấn âm thanh băng lãnh nói đạo Dương Văn Diệu toàn thân run rẩy, hắn gian nan đứng lên, một bộ thất hồn lạc phách biểu lộ, ánh mắt đều không có tiêu điểm, mà lại, hắn tuy nhiên đứng lên, nhưng hai chân của hắn vẫn là đang không ngừng si động run rẩy. Hiển nhiên, hắn đã hoảng sợ tới cực điểm. Mà Trần Phong chỉ là quay đầu đi nhìn lấy hắn, miệng góc mỉm cười, phun ra hai chữ, thật là khéo rút thăm kết thúc, đám người trèo lên lên lôi đài. Trần Phong đạp vào số 3 đấu trường, tại hắn đối diện, Dương Văn Diệu bút tích một hồi lâu, mới tâm không cam tình không nguyện chuyển tới. Trần Phong mỉm cười nhìn về phía Dương Văn Diệu, nhẹ nói nói, Dương Văn Diệu, ngươi còn nhớ rõ sao?